Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Hắn quăng viên thuốc tới, Liễu Kiệt hất tay đánh rơi còn giẫm nát. Không cần, chết là việc của ta. Mặt của Vũ Văn Nhất coi giật từng hồi rồi quát lớn, người thật muốn chết. Liễu Kiệt lảo đảo hai bước, sao người không tự xuống tay luôn đi. Vũ Văn Nhất chống trượng hừ lạnh rồi phi thân bỏ đi, còn để lại câu: lão ăn mày, không giao người, ta với người không xong đâu. Phong Cái bước tới tức tối nói, lão tà thật sự là hạ độc thủ. Liễu thiếu hiệp, ta có thuốc đây. Liễu Kiệt lắc đầu nói, không cần, giảng bối không chết được đâu. Phong Cái nói, chớ có cứng đầu, chưởng lực của lão tà không phải loại tầm thường đâu. Liễu Kiệt chỉ đáp, giảng bối cáo từ, rồi loạn choạng bước đi. Phong Cái vội giữ lấy tay chàng. Liễu thiếu hiệp, ngươi như vậy lão ăn mày làm sao an tâm? Chẳng lẽ ngươi không đi tìm Vũ Văn Đông Mai nữa sao? Liễu Kiệt cay đắng nói, tình đã lạnh, tâm đã tàn, tất cả xem như đã qua. Phong Cái lẩm bẩm nói, quái lạ, ta hỏi nó bao lần mà nó chỉ khóc thôi, chứ không chịu nói gì hết. Ngoài lão tà gây khó, thật còn gì khác sao? Liễu Kiệt thở dài nói, thôi, giảng bối không tìm nàng nữa. Phong Cái nói, nhưng người phải trị thương. Lão tiền bối buông tay, giảng bối có cách. Người định đi đâu đây? Đi gặp một người đang chờ ta. Còn thương thế thì sao hả? Không sao đâu, giảng bối tự lo liệu được. Dứt lời chàng tiếp tục bước đi bóng lảo đảo. Phong Cái chỉ biết lắc đầu thở dài. Vũ Văn Nhất lục địa thần tiên, tự nhận rằng vô địch thiên hạ, tính tình cực đoan, xem đời bằng nửa con mắt. Nhưng phải thừa nhận một chưởng vừa rồi của hắn trong võ lâm đương thời tuyệt khó có người chịu nổi. Liễu Kiệt cõng thương mà đi. Chàng tin vào quyền thông hồi nguyên pháp nên không quá để tâm. Đi được 7-8 dặm, bên đường hiện ra một khu mộ viên tịch mịch. Tùng bách xanh u nhã lạ thường. Chàng nghĩ, nơi này vắng vẻ, thật hợp để tĩnh tâm trị thương. Nghĩ xong liền bước vào, mộ viên thuộc về danh gia vọng tộc, quy mô rộng lớn. Chàng chọn một lương đình bằng đá ngồi xuống vận công điều tức. Giữa khi công lực dồn tụ tâm thần quy nhất, một bóng người như ma quỷ xuất hiện, chính là tả phụ của giáo chủ Huyền Thiên giáo, Quỷ Kiến Sầu Thi Trung Bình. Hắn lặng lẽ tiến gần lương đình, gương mặt lộ vẻ mừng rỡ. Trời thật giúp ta, bằng không muốn thu thập thằng nhãi này đâu dễ. Liễu Kiệt đắm chìm trong công lực, hoàn toàn không muốn tử thần đã áp sát vào sau lưng của mình. Quỷ Kiến Sầu thầm tính, giờ giết hắn chỉ như búng tay, ngàn năm khó gặp được cơ hội này. Hắn từ từ nâng chưởng vận kình, đúng lúc ấy, bỗng cảm thấy sau cổ bị nắm chặt, mệnh môn quyệt bị nắm trúng. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay cạnh tai, muốn giữ mạng thì im miệng. Quỷ Kiến Sầu lạnh toát sống lưng, hắn vốn là cao thủ tuyệt đỉnh, vậy mà có người tiếp cận trong gang tấc mà không hay biết. Đủ thấy thân thủ người kia đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng đủ khiến cho Liễu Kiệt tẩu hỏa nhập ma. Người đứng sau lưng Quỷ Kiến Sầu lạnh lùng nói, từ từ rời khỏi nơi đây, lão phu bảo đảm không lấy mạng người. Quỷ Kiến Sầu vốn cả đời chưa bao giờ gặp chuyện như thế, lòng kinh hoàng mà uất nghẹn vô cùng. Hắn biết rõ chỉ cần hắn gầm lên một tiếng, chẳng cần xuất thủ cũng đủ phá quỷ mà kính đệ nhị, tức là Liễu Kiệt đang nhập định. Nhưng trên đời chẳng ai không sợ chết. Hắn không có cái gan làm vậy, đành ngoan ngoãn lùi khỏi lương đình theo lời dặn. Đi được chừng 4-5 trượng, lực kéo ở cổ áo mới buông, giọng nói kia lại vang lên: "Quay lại đi, lão phu cho ngươi một cơ hội công bằng nhất." Quỷ kiến sầu quay phát lại, hét lên thất thành lục địa thần tiếng. Vũ Văn Nhất lạnh lùng nói: "Vừa rồi muốn lấy mạng ngươi với lão phu dễ như trở bàn tay, nhưng cả đời lão phu có nguyên tắc không làm chuyện ám muội, vì vậy giữ lại cho ngươi một cơ hội sống." Quỷ kiến sầu nằm mơ cũng không có nghĩ đến sẽ gặp kẻ tà ma đứng số một trong thiên hạ tại một nơi vắng vẻ như thế này. Tim gan của hắn như muốn nhảy ra bên ngoài, trống ngực đập thình thịch. Hắn tự biết mình tuyệt không phải là đối thủ của đối phương, nhưng đường đường là cao thủ lẫy lừng giang hồ, thể diện không thể không giữ. Hắn lùi hai bước rồi gắng cứng giọng: "Tại hạ với các hạ xưa nay không oán không thù." Lục địa thần tiên quát: "Ai bảo ngươi thừa lúc người ta quy nan mà ra tay?" Quỷ kiến sầu chống chế nói: "Nghe nói các hạ có nguyên tắc không can dự ân oán người khác." Lục địa thần tiên phẩy râu: "Nguyên tắc là do lão phu đặt ra, cần thiết thì đổi. Thôi đừng lắm lời, chuẩn bị mà tự vệ đi. Lão phu đã nói không lấy mạng ngươi, tự nhiên sẽ chừa cho ngươi chút hơi thở." Quỷ kiến sầu nghiến răng nói: "Các hạ thật quá coi thường người khác, tại hạ không cầu xin." Lục địa thần tiên dựng đôi mày trắng: "Nếu lão phu thật lòng muốn lấy mạng ngươi, dù ngươi có gian sinh cũng vô dụng, cẩn thận, lão phu xuất thủ đây." Tay phải của ông ta vẫn chống trượng, tay trái xoay một vòng chém ra một chiêu quỷ dị. Quỷ kiến sầu lập tức thu thế thủ, phong kính cát lộ, nhưng chiêu thức của lục địa thần tiên biến ảo đến mức không thể nào phong kính. Một tiếng bụp vang lên, hắn bị chấn bật lùi liên tiếp, huyết khí cuộn dâng. Lục địa thần tiên bước lên thêm một bước, quỷ kiến sầu biết rõ dù cố gắng thế nào cũng không thể đấu lại. Ý niệm lóe lên, hắn bật người định bỏ chạy. Bộp một tiếng kèm theo tiếng rên nghẹn, thân hình của hắn rơi bộp xuống đất, ngài mông trúng một gậy đau thấu trời, đau đến mức dựng cả người lên, trốn không được, đánh không nổi. Hắn nghiến răng hỏi: "Lão định xử trí tại hạ thế nào?" Lục địa thần tiên đáp giọng như gió thoảng: "Không lấy mạng ngươi, chỉ phế bỏ võ công của ngươi thôi." Đối với người luyện võ công, phế võ công đâu có khác gì một cái chết, nhất là cao thủ thành danh thà vong mạng còn hơn bị phế. Quỷ kiến sầu danh chấn giang hồ, người gặp người sợ, nghe vậy liền sinh lòng liều mạng gào lên: "Vũ Văn Nhất, ta với ngươi liều đến cùng, không chết không dừng." Hắn dập hai tay lao đến như điện, toàn là những chiêu liều mạng áp sát. Lục địa thần tiên dùng một tay tiếp chiêu, đến chiều thứ năm đột nhiên hắn rút thế thoái hậu. Quỷ kiến sầu mặt xanh lét: "Vũ Văn Nhất, ngươi có ý đồ gì?" Lục địa thần tiên thản nhiên: "Ngươi đỡ được lão phu năm chiêu là đủ nở mặt lắm rồi." Một câu kêu cuồng đến tột độ cũng khiến cho quỷ kiến sầu suýt hộc máu. Hắn nghiến răng lao lên. Lục địa thần tiên giơ tay một chỉ quái tuyệt, không theo bất kỳ quy củ võ thuật nào. Như thế hắn cố tình để lộ sơ hở cho người ta đâm vào vậy. Quỷ kiến sầu bật kêu lên thê thảm rồi quỵ xuống. Mắt hắn trợn trừng gầm lên: "Lão tà, ta là ma cũng không tha cho ngươi." Lục địa thần tiên lạnh như băng nói: "Đến khi nào ngươi thành quỷ rồi hả?" Nói: "Ta nói không giết là không giết, còn ngươi muốn tự sát thì tùy ý." Quỷ kiến sầu nghiến răng độc địa: "Ta còn chưa muốn chết, ta phải sống để xem ngài ngươi bị thiên hạ phân thay." Lục địa thần tiên cười lớn: "Lâu lắm đó, người cứ chờ cho kỹ nha." Liễu Kiệt lúc này đã dẫn công xong đứng dậy, chàng nhìn sang phía xa thấy hai người, lòng kinh ngạc, rồi lửa giận bừng lên: "Ta nhất định phải tính sổ với lão tà này." Vừa định bước tới thì từ bên hẻm mộ một giọng nói vang lên: "Liễu thiếu hiệp, vừa rồi Vũ Văn lão tà đã giúp ngươi đó." Liễu Kiệt giật mình, người vừa lên tiếng chính là Phong Cái Thượng Lạc Thiên, đang dựa vào tường mộ như vừa tỉnh lại. Liễu Kiệt nhìn sang phía bên kia, kẻ ngồi dưới đất kia là ai? Phong Cái đáp ngay: "Là tên quỷ kiến sầu Thi Trung Bình, Hắn thừa lúc người trị thương muốn giết người, lão tà đến kịp nên chế phục hắn, giờ hắn đã bị phế hết võ công rồi. Liễu Kiệt khựng người, ta không nhận ân tình của hắn đâu. Lục địa thần tiên cất tiếng từ xa, ai cần ngươi nhận ân tình chứ. Dứt lời thân ảnh của lão phiêu nhiên rồi biến mất. Liễu Kiệt hít thở lấy hơi nghẹn, chàng không nói nên lời. Vậy mà người kia từ 4 năm trượng xa vẫn nghe rõ từng tiếng. Dù không nói đến ân oán, công lực ấy cũng thật đã đáng phục rồi. Phong Cái thở dài nói, lão tà này xem chừng đã luyện gần thành thiên thính chi thuật rồi. Bảo sao hắn không kêu ngạo, trong võ lâm hôm nay quả khó tìm người thứ hai. Liễu Kiệt tung người phóng đi. Quỷ Kiến Sầu rú lên gượng đứng, tiểu tử cứ việc ra tay đi. Liễu Kiệt lạnh như băng, họ Thi kia, ta không thừa nước đục thả câu đâu. Ngươi đã mất hết công lực rồi, ta không hứng giết ngươi và cũng không hứng giết người tàn phế. Nhưng hãy chuyển lời của ta cho Sở Vô Kỵ biết, ngày tàn của Quyền Thiên Giáo không còn xa nữa đâu. Nói xong rồi chàng quay về phía Lương Đình, nhưng Phong Cái đã không biết đi đâu. Liễu Kiệt nghĩ ngợi rồi cũng rời khỏi mộ viên. Chàng ngoài miệng nói không nhận ân của lục địa thần tiên, nhưng ở trong lòng lại thấy vướng bận. Giang hồ trọng ân oán, oán có thể bỏ nhưng ân không thể không trả. Vì Đông Mai chàng giận lão tà bất nhân nhiều lần gây cản trở, nhưng hôm nay trong mộ viên chính ông ấy đã cứu chàng khỏi tai nạn của Quỷ Kiến Sầu, đó là một nhân tình lớn. Càng nghĩ chàng càng thấy khó hiểu. Lần đầu tới Đào Hoa Đình chàng bị thương nhưng lại tăng nội lực, vừa rồi suýt nữa mất mạng dưới chưởng của lão tà nhưng cuối cùng lại được hắn cứu. Đi được một đoạn đường, Liễu Kiệt bỗng thấy một bóng dáng yểu điệu đã đứng bên kia bìa rừng. Nhìn kỹ không khỏi giật mình, chính là Xuân Đào. Chàng định bỏ đi nhưng nghĩ kỹ rồi vẫn bước tới. Xuân Đào đón ra, mặt đượm u buồn, câu đầu tiên là: người đuổi kịp con tiểu ăn mày đó không? Liễu Kiệt lắc đầu nói không. Xuân Đào hỏi giọng cay đắng: hai người từng là tình nhân? Liễu Kiệt đau đớn nói: ta không phủ nhận, nhưng chuyện ấy sắp thành quá khứ rồi. Mắt của Xuân Đào lóe sáng: tại sao? Nàng thay lòng. Liễu Kiệt thở dài nói: chuyện này đừng có nhắc nữa. Đúng rồi, lần trước cô nói có chuyện nhờ ta là chuyện gì? Giờ thì không cần nữa. Tại sao? Ta định nhờ ngươi đến Đào Hoa Đình gửi một tin, nhưng giờ mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Nàng mỉm cười rồi nói nhẹ: cảm ơn ngươi vẫn nhớ chuyện ấy. Ngay lúc ấy từ trong rừng bất chợt vang lên tràng cười cuồng loạn của lục địa thần tiên. Liễu Kiệt giật mình nói: có chuyện gì? Xuân Đào đáp gấp: ân oán riêng, người không thể vào trong đó. Liễu Kiệt ngây người, xem bộ dáng của Xuân Đào đang canh gác bên ngoài, vậy người đang đối đầu với lục địa thần tiên trong rừng là ai? Tò mò thôi thúc chàng hỏi: trong rừng là ai vậy? Xuân Đào thì thào: lục địa thần tiên Vũ Văn Nhất. Liễu Kiệt câu mày nói: ta biết, ta hỏi đối thủ của hắn là ai kìa. Xuân Đào lưỡng lự dây lâu rồi trả lời: là mẫu thân của ta. Cái gì, lệnh đường ư? Đúng vậy. Liễu Kiệt chấn động không ngờ lục chủ Luân Hồi Cốc lại tự mình đối đầu với Vũ Văn Nhất. Giữa họ rốt cuộc là ân oán gì? Trong rừng tiếng quát của cốc chủ vang dội: Vũ Văn Nhất, ta sẽ giết ngươi. Sắc mặt Xuân Đào biến hẳn, lẩm bẩm: hỏng rồi, biết làm sao đây. Liễu Kiệt ngập ngừng: cô lo lệnh đường không phải là... Chàng nhận ra lời không hợp, vội dừng lại. Xuân Đào hiểu ý, buồn bã nói: ta lo hai người đánh đến một mất một còn, như vậy tất có thương vong. Liễu Kiệt không hiểu nội tình đành đứng lặng. Xuân Đào câu mày như quyết ra điều gì rất lớn, rồi đột nhiên nàng ngẩng lên nói: Liễu thiếu hiệp, ta có một thỉnh cầu. Liễu Kiệt gật đầu nói: cô nói đi. Xuân Đào trịnh trọng nói: xin ngươi vào trong rừng nhưng đừng lộ diện. Nếu thấy tình hình nguy cấp, xin ngươi hãy đứng ra ngăn lại, nhất định không thể để cho họ đổ máu. Liễu Kiệt tuy chẳng rõ nguyên do nhưng chàng vẫn gật đầu, rồi chàng lặng lẽ tiến vào rừng. Giữa nơi rừng sâu tịch mịch, lục địa thần tiên và luân hồi cốc chủ đứng đối diện nhau. Cách 8 thước, sắc mặt cả hai đều mang vẻ dị thường, nhất là lục địa thần tiên, thần tình kích động lạ lùng. Luân hồi cốc chủ lạnh lùng quát, Vũ Văn Nhất, người nói lại một lần nữa, rốt cuộc là chịu hay không chịu? Lục địa thần tiên giọng run run, đừng có ép ta. Ta chính là muốn ép ngươi, nói, chịu hay không chịu? Lão nho sĩ ngửa bộ râu trắng, nghiến răng gằn từng tiếng, không thể được. Ánh mắt luân hồi cốc chủ bỗng lóe sát cơ. Giữa ta và ngươi hôm nay chỉ có một người sống mà rời khỏi đây. Trong bóng tối, tim của Liễu Kiệt thoát lại. Rốt cuộc hai người họ mang mối thù sâu cỡ nào? Luân hồi cốc chủ muốn lão cam kết điều gì? Nhớ lại lần trước mình thay bà ấy chuyển thư đến Đào Hoa Đình, đáp án vẫn là ba chữ lạnh như băng, làm không được. Điều càng khó hiểu hơn nữa là Xuân Đào lại cố ý ngăn máu đổ, còn nhờ hắn vào rừng để đề phòng bất trắc là tại sao? Đột nhiên luân hồi cốc chủ dung tay một chưởng phóng ra nhanh như chớp giật. Bùm! Lục địa thần tiên lùi một bước lớn, nơi râu trắng đã dấy hai vệt máu đỏ. Liễu Kiệt kinh hoàng vô cùng. Công lực của luân hồi cốc chủ có mạnh mấy cũng không thể khiến cho lục địa thần tiên thổ huyết chỉ bằng một chưởng. Rõ ràng lão không tránh không né cũng không trả đòn, cố ý chịu một chưởng này. Vì sao? Tại sao lại như thế? Luân hồi cốc chủ giọng run rẩy nói, tại sao ngươi không hoàn thủ? Lục địa thần tiên không đáp, ngươi tưởng không đánh trả thì ta sẽ không giết ngươi sao? Ngươi đương nhiên sẽ giết. Một tiếng hừ giận dữ, lại thêm một chưởng mạnh hơn, chưởng trước bội phần, khí thế như muốn phá núi dời sông. Tiếng hừ nghẹn ở cổ họng của lục địa thần tiên, ông ta lại lảo đảo, máu từ khóe miệng trào ra, râu trắng nhuốm đỏ hơn nữa. Lão vẫn đứng yên không hề đánh trả. Tại sao? Tại sao vậy? Liễu Kiệt nhìn đến đỏ cả hai mắt. Luân hồi cốc chủ như giận dữ đến phát cuồng, một chưởng tiếp theo ta lấy mạng ngươi. Hai tay của bà đã vươn lên, chiêu thế nặng nề rõ ràng là tuyệt sát. Lục địa thần tiên vẫn đứng đó như người chấp nhận cái chết. Liễu Kiệt chấn động, một khi hai chưởng ấy đánh xuống, lão chắc chắn khó toàn mạng. Đã nhận lời của Xuân Đào, đây chính là lúc phải ra mặt bằng không, bi kịch tất thành. Trong khoảnh khắc, suy nghĩ chợt lóe lên, chàng bật người lao ra quát lớn, dừng tay. Cả hai người trong trường thải đều biến sắc. Luân hồi cốc chủ thu chiêu, bốn luồng nhẫn quang lạnh như điện nhìn chằm chằm vào Liễu Kiệt, khiến nội tâm của chàng cũng phải rung lên. Bà khẽ thốt, là ngươi. Liễu Kiệt chắp tay nói, vạn bối tham kiến. Lục địa thần tiên nhìn hai người ánh mắt không ngừng biến đổi. Các người quen nhau? Luân hồi cốc chủ lạnh giọng nói, không có liên quan đến ngươi. Lục địa thần tiên thở dài nhìn Liễu Kiệt, tiểu tử, người có ý gì đây? Liễu Kiệt xoay chuyển ý niệm chớp nhoáng, tiền bối, cứu mạng vạn bối một lần, hôm nay vạn bối đứng ra một lần, xem như hai bên không còn nợ nần gì nhau nữa. Lục địa thần tiên nổi giận nói, cút. Liễu Kiệt cố chấp nói, vạn bối không cút. Luân hồi cốc chủ nhíu mày nói, ngươi đi đi, chuyện này không có đến lượt ngươi nhúng tay vào đâu. Trong khoảnh khắc, Liễu Kiệt cũng rối loạn, không biết nên tiến hay lùi. Luân hồi cốc chủ đột nhiên nói, ngươi vào được đây bằng cách nào? Rồi lập tức tiếp, là nó cho ngươi vào. Nó đây tất nhiên bà muốn nói Xuân Đào. Liễu Kiệt đành gật đầu. Bất ngờ lục địa thần tiên trừng mắt nhìn luân hồi cốc chủ, chẳng lẽ ngươi để ý thằng nhóc này? Liễu Kiệt giật mình không hiểu sao lão nói như vậy. Luân hồi cốc chủ cười lạnh, ta để ý ai chẳng có liên quan gì đến ngươi, hôm nay chuyện này phải quyết cho xong. Nói rồi quay ngang quát với Liễu Kiệt, ra ngoài, việc này không phải chuyện của ngươi. Lục địa thần tiên quát lại, khoan đã. Luân hồi cốc chủ nghiến rằng, ngươi còn muốn nói cái gì? Đừng làm chuyện hồ đồ. Chuyện hồ đồ gì? Ngươi có biết thần thế của thằng nhóc này hay không? Không cần ngươi quản. Chuyện này ta nhất định phải quản. Ta nói cho ngươi biết, nó chính là con trai của Lục Vũ đó. Sắc mặt luân hồi cốc chủ đại biến. Bà liên tiếp lùi ba bước. Hắn là con trai của Lục Vũ ư? Không sai. Vậy tại sao nó là họ Liễu? Được Liễu sĩ nguyên nuôi lớn. Luân hồi cốc chủ nhìn Liễu Kiệt một lúc lâu không thốt nổi lời nào. Còn Liễu Kiệt thì sững cả người. Lục địa thần tiên nói vậy là có ý gì? Chàng vẫn luôn biết thân thế của mình, nhưng điều đó có quan hệ gì đến luân hồi cốc chủ chứ? Chẳng lẽ đời trước có mối thù với nhau? Đúng rồi, lão phản đối con gái lão là Vũ Văn Đông Mai qua lại với chàng, ngay cả mẫu thân chàng cũng phản đối kịch liệt. Tất cả đều giấu giếm, không ai chịu nói ra căn do, kể cả Đông Mai thì sao? Ý nghĩ dồn ép, Liễu Kiệt hét lớn, đúng, cha ta chính là Lục Vũ, nhưng vì cớ gì, tại sao? Bỗng Xuân Đào xuất hiện như cơn gió, mắt đỏ hoe, mẹ, chúng ta đi thôi. Một tiếng gọi khiến tim Liễu Kiệt chấn động, tâm trí càng thêm hỗn loạn. Luân hồi cốc chủ quát đi, chuyện còn chưa xong. Xuân Đào thét lên, người không đi thì con đi, còn không chịu nổi nữa đâu. Nói rồi thân ảnh bật lên, lao đi như sao xẹt. Luân hồi cốc chủ dậm chân nói Vũ Văn Nhất, món nợ này không tính hôm nay, sẽ tính vào ngày khác. Tiếng vừa dứt, bóng đã xa hơn 10 trượng, thoát một cái đã biến mất. Liễu Kiệt đứng như tượng đá, đầu óc rối bời. Lục địa thần tiên nhìn chàng nói, Liễu Kiệt nhớ kỹ, tuyệt đối không được tìm Đông Mai nữa. Đây không phải là chuyện muốn nói là xong, ngươi nhất định phải làm được. Nói xong cũng bỏ đi. Liễu Kiệt như lạc vào một trường mộng ảo, mọi chuyện rối rắm không sao lý giải cho nổi. Mỗi sự việc xảy ra tựa hồ như hư ảo chứ chẳng phải thật. Không biết bao lâu rừng đã tối đen. Chàng lão đảo bước ra khỏi rừng, trên trời sao lạnh lấp lánh, xa xa ánh đèn thưa thớt. Chàng bước theo quang đạo, tâm trí từ hỗn loạn quá thành trống rỗng. Bên tai cứ văng vẳng câu nói của lục địa thần tiên, tuyệt đối không được tìm Đông Mai, tuyệt đối. Đột nhiên chàng phá lên cười như điên như dại, tiếng cười sắc nhọn đến chính chàng cũng phải rùng mình. Ta phải tìm, ta cứ tìm, ta là ta, không thuộc về ai hết. Ta làm điều ta muốn, không ai có thể điều khiển được ta. Con người, dù thân xác hay tâm linh đều có giới hạn chịu đựng, một khi vượt quá cực hạn, ắt sinh biến loạn. Liễu Kiệt chịu đựng dồn dập đã kích, tâm trí bị áp bức đến tận cùng nên bắt đầu biến đổi vô thức nguy hiểm và càng lúc càng nhanh. Đây là đoạn quang đạo từ Hoàng Bì dẫn đến Hiếu Cảm. Đúng giờ chính ngọ trời nắng như đổ lửa. Khách thương đi về Nam Bắc, có người dừng chân nghỉ, có kẻ ghé quán ăn. Thành thử trên quan lộ người xe lưa thưa, trông có phần vắng lặng. Một thanh niên võ sĩ đôi mày nhíu chặt, đội với dần dương như thiêu đốt mà sải bước trên quan đạo, trông hết sức là cô liêu. Hắn chính là Liễu Kiệt, kẻ hết lần này đến lần khác bị tình cảm dập dùi. Chàng quả thật là đang bước đi, bởi chàng không có định hướng, cũng chẳng có mục đích, chỉ là đi với đôi chân đưa bước. Một ngã rẽ hiện ra trước mặt, đó là lối tắt dẫn đến Bạch Thủy Hồ. Liễu Kiệt vô thức dừng chân nhìn con đường đất vàng quen thuộc ấy, trong lòng dâng lên một vị đắng ngắt. Men theo tiểu lộ này, chưa đầy một canh giờ sẽ đến được bờ Bắc Bạch Thủy Hồ. Nhưng giờ đây con đường đất vàng và Bạch Thủy Hồ đều đã mất hết ý nghĩa đối với chàng rồi. Bởi giấc mộng xưa nơi ấy đã vỡ nát rồi. Những ngày tháng cũ chẳng muốn nhìn lại nữa. Chàng định tiếp tục đi, nhưng một ý niệm mạnh mẽ bất chợt ngăn chàng lại. Chàng nhất định phải tìm Vũ Văn Đông Mai lần cuối cùng. Nếu như thế mà buông tay, chàng thấy thật không cam lòng. Thế là chàng rẽ vào con đường dẫn đến Bạch Thủy Hồ. Đi chưa bao lâu chợt thấy phía trước hình như có vật gì phất phơ. Nhìn kỹ là hai người đang đi. Một người cầm lá cờ vải, gió thổi bay phần phật. Chỉ bằng dáng dấp và y phục, Liễu Kiệt lập tức nhận ra ngay đó chính là thần tiên thủ và tên tiểu đồ đệ của ông ta. Chàng không khỏi ngạc nhiên. Sư đồ họ vốn hành y trên giang hồ, lẽ ra phải ở bến tàu, bến thuyền, đông người qua lại. Tại sao lại đến vùng thôn giả vắng vẻ này? Thật là kỳ quái. Nghĩ vậy nhưng chân vẫn không dừng, lặng lẽ bám theo. Một bãi cỏ xanh mướt hiện ra, ở giữa có một cây hòe cổ thụ, bóng rậm xum xuê là chỗ nghỉ mát rất tuyệt. Dưới bóng cây, một lão nhân áo dài khăn vấn, tay phe phẩy quạt lông, một tay giấu sau lưng, tay nhàn nhã ngồi hóng mát. Liễu Kiệt lập tức khựng lại, nghiệt duyên chạm mặt. Lão áo dài khăn vấn ấy chính là Độc Cô Khách, kẻ đã từng dùng khoái chưởng trảm đã thương chàng. Mắt của Liễu Kiệt lập tức đỏ ngầu. Thần tiên thủ dẫn đệ tử đến gần, Độc Cô Khách vẫy tay gọi hai người. Họ thì thầm vài câu rồi bước tới gốc hòe. Liễu Kiệt đổi ý, dòng sang bãi cỏ phía bên kia ẩn thân quan sát. Thần tiên thủ chắp tay nói, các hạ có điều gì chỉ giáo, muốn xem bệnh chăng? Độc Cô Khách bật cười, đúng vậy, lão phu mắc một chứng bệnh kỳ quái. Ồ, bệnh gì? Thần tiên thủ hỏi. Độc Cô Khách nói, căn bệnh này rất lạ, không biết có được xếp vào loại nang chứng hay chăng ha. Tên tiểu đồ đệ cắm lá cờ vãi xuống đất, khoanh tay đứng yên. Thần tiên thủ lắc đầu nói, các hạ vẫn chưa nói triệu chứng mà. Độc Cô Khách lại cười nói, Lang Trung, bệnh này nói ra e ông phải sợ đó. Nó phát tác không có đúng lúc, nhưng mỗi khi phát, ta liền muốn giết người. Ông nói xem có kỳ lạ không? Thần tiên thủ nghiêng đầu trầm giọng, không có lạ, không có lạ đâu. Loại bệnh này ta từng chữa nhiều lắm rồi, đa phần nguyên do là cô độc đó. Câu nói điểm trúng biệt hiệu của đối phương. Cô độc khách dường như không bất ngờ, ánh mắt của ông ta lóe lên. Lang Trung quả cao minh, không chỉ thông hiểu thiên nhân mà còn biết đảo lộn âm dương nữa. Bội phục, bội phục. Đảo lộn âm dương gì? Thần tiên thủ cau mày. Cô độc khách cười gằn, càn khôn đảo chuyển, gà mái gáy sáng đó. Trong bóng tối, Liễu Kiệt chấn động hoàn toàn không hiểu lời đó. Cô độc khách thu tiếng cười hỏi, Lang Trung, bệnh của ta ông trị được không vậy? Thần tiên thủ điềm tĩnh, rất dễ, lấy giết trị giết thôi. Sát cơ hiện trên gương mặt của cô độc khách, vậy xin các hạ cho xem chân diện một trước. Liễu Kiệt kinh hãi, thần tiên thủ là nữ giả nam trang sao? Quả thật khó tin. Suy nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý. Sắc mặt của bà ấy luôn tối tăm, giọng nói hơi gượng, rõ ràng là cải trang và biến âm. Nhưng bà ấy là ai? Thần tiên thủ im lặng một lúc rồi nói, cô độc khách, người ý người muốn gì? Ta mắc bệnh giết người, dĩ nhiên là muốn giết người rồi. Giọng cô lão sắc lạnh. Giết người cũng phải có lý do. Thần tiên thủ đáp, dĩ nhiên là có lý do. Lý do gì? Một câu thôi. Mẹ con các ngươi cùng phe với ma kính đệ nhị đó. Máu của Liễu Kiệt lập tức sôi lên. Mẹ con, lẽ nào sư đồ họ chính là... Ý nghĩ dục tắt, chàng lao vào bãi cỏ. Cô độc khách ngoảnh lại, sắc mặt biến hẳn. Thần tiên thủ và đồ đệ lập tức vào thế phòng bị. Mắt ánh lên tia khác thường. Liễu Kiệt lạnh lùng nhìn cô độc khách nói, lần trước lãnh giáo khoái chưởng trảm, hôm nay ta cho người nếm lại mạng kiếm trảm, gọi là lễ thượng giảng lai đó. Cô độc khách gầm lên, thằng tiểu tử, người sống sót lần trước đã là may, không có lần thứ hai đâu. Liễu Kiệt hừ lạnh nói, kẻ bán mạng cho quyền thiên giáo như ngươi, chết đi mày ra còn có cao tăng siêu độ. Xẹt. Phong lôi kiếm rời khỏi vỏ. Khoái chưởng trảm tùy bá đạo, nhưng phải áp sát. Gặp kiếm thủ như Liễu Kiệt, lợi thế giảm hẳn rồi. Lòng của cô độc khách thoáng rung lên. Liễu Kiệt liếc sang sư đồ của thần tiên thủ nói, hai vị hãy coi chừng, đừng để cho lão tẩu thoát. Hai thầy trò lập tức tản ra ba hướng, cùng Liễu Kiệt tạo thế chân vạc, dây cô độc khách vào giữa. Cô độc khách mắt đảo nhanh, nhìn trúng tiểu đồ là chỗ yếu đuối nhất, chuẩn bị khi cần sẽ mở con đường máu ở nơi đó. Nhưng Liễu Kiệt không lo. Chàng từng thấy tên tiểu đồ này bứt lá làm vũ khí, công lực xuất chúng. Giờ không phải nghĩ đến lai lịch của họ nữa. Việc trước mắt là trừ đi tên cô độc khách này. Liễu Kiệt nâng kiếm trầm giọng, chuẩn bị tự vệ. Lòng cô độc khách càng thêm bất an, vốn định dễ dàng xử lý tầng tiên thủ, ai ngờ đâu gặp tên tiểu khắc tinh này. Giờ bị dồn đến đường cùng, chỉ còn có cách liều mạng. Muốn thắng chỉ còn trông vào độc môn chiêu khoái chưởng trảm ra tay trước. Lão ngầm giận lực bên ngoài tỏ ra chưa chuẩn bị, giọng âm u: Liễu Kiệt, hôm nay xem như cuộc hẹn tử vong sau. Liễu Kiệt nhếch mày: Dĩ nhiên. Chàng chưa dứt câu, Độc Cô Khách đã lao tới như điện, ý định rõ ràng đánh bất ngờ một chiêu đắc thủ. Ôi, nhưng lão đâu có biết rằng khi lão tính kế đó thì Liễu Kiệt đã để tâm. Người có tâm cơ dù sâu đến đâu mắt vẫn khó giấu, mà mắt của cô Độc Khách đã để lộ ra rồi. Khi một bên đồng ý, bên kia lập tức động thân, gần như là cùng lúc kiếm của Liễu Kiệt bổ xuống chéo trời. Nếu cô Độc Khách không thu chiêu, Liễu Kiệt chắc chắn bị thương, nhưng tay của lão cũng bị chém rớt. Thế công quá gấp, muốn thu thế đâu dễ, lão buộc phải xoay mình né chéo, mượn lực lướt ra sau lưng của Liễu Kiệt, chưởng đánh bồi cực nhanh. Nhưng Liễu Kiệt cũng xoay kiếm quét ngược, động tác cả hai như bóng với hình. Sư đồ thần tiên thủ cùng kêu lên thất thanh một tiếng thét thảm vang lên. Cánh tay phải của cô Độc Khách đã bị chém rời khỏi khuỷu, máu tuôn ra như suối. Lão đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt độc hận không bút mực nào tả xiết. Liễu Kiệt thu phong lôi kiếm lại rồi giọng lạnh như băng: Hôm nay ta mở cho ngươi một con đường sống, hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng có tiếp tục làm tay sai cho ác đạo nữa. Mời. Cô Độc Khách tự kiểm quyệt, cầm máu, nhặt cánh tay đứt lên nhìn trừng trừng Liễu Kiệt. Ánh mắt ấy độc đến mức ai nhìn một lần suốt đời không quên. Liễu Kiệt nói tiếp: Trước khi ta đổi ý giết người, tốt nhất là biến ngài. Cô Độc Khách không nói một lời. Cuối cùng lão gieo ánh mắt đầy thù hận nhìn Liễu Kiệt rồi loạn choạng bỏ đi. Tháng 9, tiết thu mát lạnh, gió rụng cỏ tàn, khắp nơi một vẻ tiêu sơ. Nước suối lách qua khe đá phát ra từng hồi nức nở ai oán. Ở bên bờ suối, một bóng người cô độc đứng lặng mắt nhìn dòng nước. Trong ánh mắt mịt mờ ấy lại ẩn chứa nỗi hận sâu kín. Tự hồ có điều gì đè nặng khiến cho tâm linh khó bề chịu nổi. Người ấy chính là kẻ từng đoạn trường trong biển tình, Liễu Kiệt. Không biết chàng đã đứng chết lặng ở nơi bờ suối ấy bao lâu rồi, trông như là quá thành tượng đá. Bỗng nhiên chàng tự nói một mình: Bái đệ, ái nhân, sư cô. Tất cả dây dưa chằng chịt an bài của tạo hóa sao mà tàn nhẫn đến như vậy? Tiếng nói vừa dứt liền quá thành tràng cười cuồng loạn, chói lói thê lương, dội vang giữa gió thu hung hút, khiến cho người nghe sinh cảm giác vạn vật đều đồng bi thống. Tiếng cười mới ngưng đã có giọng nói mềm mại như nước từ phía sau vang tới: Huynh đài, xem dáng vẻ thì có lẽ là si tình thất ý, như tầm xuân tự kết kén rồi. Liễu Kiệt làm như không nghe thấy, thân hình bất động, giọng nói mê hoặc lòng người kia lại cất lên: Huynh đài, trời đất mênh mông, hoa thơm cỏ dại đâu thiếu, hà tất tự hành hạ mình như vậy? Giọng nói lướt qua tai mềm mại rung động như thể cố ý khiêu khích. Liễu Kiệt chợt quay phát lại rồi lạnh lùng nói: Ai? Là huynh. Lời còn chưa dứt thì đã nghẹn lại. Trước mắt của chàng là một giai nhân y phục cung trang, tuổi đôi mươi, đẹp đến mức không còn giống người phàm. Nói nàng là người e là còn hạ thấp rồi. Nàng giống như hóa thân của tiên nữ giáng phàm thì đúng hơn. Từ đầu cho đến chân, bất luận là một nét, một điểm, thậm chí một sợi tóc đều đẹp tuyệt trần. Như thế, mọi vẻ đẹp trong thiên hạ đều tụ hợp trên người của nàng, quả thật là kỳ công của tạo hóa. Nụ cười nhàn nhạt trên môi của nàng phảng phất sức cám dỗ vô biên. Dù là người đàn ông lạnh lùng nhất trên đời, một khi thấy nàng cũng khó lòng mà giữ trọn lý trí. Liễu Kiệt ngây người, tâm thần như rời khỏi thực cảnh. Cảm giác này đây là lần đầu tiên trong đời của chàng nếm trải. Giai nhân cung trang lại cất giọng: Huynh đài, phải chăng huynh đài chính là ma kính đệ nhị Liễu Kiệt? Giọng của nàng trầm ấm như châu ngọc lăn trên dĩa ngọc, mềm như tiếng âm từ không trung rót xuống, nghe một lần rồi chỉ muốn nghe thêm nữa. Hai chữ huynh đài bây giờ nghe cũng chẳng còn chói tai. Sự lãnh đạm trong lòng Liễu Kiệt đã tan biến, nỗi buồn đau cũng như tạm thời không còn. Hắn lắp bắp nói: Xin hỏi cô nương đây. Gia nhân cung trang mỉm cười duyên dáng nói: Ngươi nên gọi ta là đại tỷ, vì ta lớn tuổi hơn ngươi. Ngươi có chịu không? Một sức mạnh khó bề chống cự khiến Liễu Kiệt đỏ bừng mặt, nhưng vẫn buộc miệng thốt: "À, đại tỷ." Như thể tiếp chỉ của Dương Dạ, hắn chỉ có thể tuân lệnh. Nụ cười của nàng càng thêm mê người, ánh mắt chứa ma lực như dòng nước ấm lướt trên khuôn mặt tuấn tú của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt hoàn toàn say đắm, trái hẳn với tính tình thường nhật, hắn ngây ngẩn nhìn nàng, khóe môi cũng dần hé nụ cười. Giai nhân giọng mềm như ngọc reo: "Huynh đài, ta tên là Bạch Ngọc Kiều." Liễu Kiệt thì thầm như nói trong mộng: cô nương họ Bạch ư?" Ngay lúc này chợt Điếu Dông tiên tử xuất hiện. Điếu Dông tiên tử đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Kiều, nhìn thật sâu: Huynh không thể ở bên nàng ta." Điếu Dông tiên tử nhìn Bạch Ngọc Kiều, môi mấp máy như muốn nói mà không dám. Nàng quay sang Liễu Kiệt: "Ca ca, đàn ông phải có khí phách của đàn ông, không thể vì chút thất ý mà ngã quỵ. Huống hồ huynh không thể khiến mẹ thất vọng đau lòng." Bỗng bóng người loang loáng, 7-8 nhân ảnh từ trong rừng ập ra. Hai mắt Liễu Kiệt lóe sáng, máu nóng sôi trào. Người đến lại chính là giáo chủ Quyền Thiên giáo Sở Vô Kỵ, cùng tàn sát Phù Thiên Nhẫn, thêm 6 lão già áo đen. Không cần nói cũng biết, 6 lão nhân chưa từng gặp mặt kia, tất cả đều là cao thủ hàng đầu của Quyền Thiên giáo. Nếu không đâu có thể theo sát một bên với Sở Vô Kỵ như vậy. Kẻ thù gặp nhau mắt đỏ ngầu, song mục tiêu của Liễu Kiệt như tóe máu, tay của chàng nắm chặt chuôi kiếm. Điếu Dông tiên tử liền nép sát vào bên chàng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên Bạch Ngọc Kiều, riêng Liễu Kiệt lại bị bỏ quên như thể không tồn tại. Bạch Ngọc Kiều rụt rè nói: "Giáo chủ giá lâm, còn mang theo 6 con khỉ, việc gì đây?" 6 lão nhân áo đen đồng loạt biến sắc hừ lạnh. Sở Vô Kỵ đường đường giáo chủ một giáo, vừa bị sắc đẹp làm cho ngẩn ngơ một lúc liền xa sầm mặt, quay sang Liễu Kiệt nói: "Liễu Kiệt, tìm ngươi thật không dễ đó." Liễu Kiệt ánh mắt ngời sát khí: "Họ Sở kia, ta cũng đang tìm ngươi đây." Sở Vô Kỵ cười lớn: "Vậy thì tốt, mỗi bên đều toại nguyện." Bạch Ngọc Kiều cười khúc khích: "Chẳng lẽ các ngươi tới tìm đệ đệ của ta?" Sở Vô Kỵ cau mày: "Đệ đệ ngươi? Đệ đệ ngươi là ai vậy?" Bạch Ngọc Kiều mỉa mai nói: "Đường đường giáo chủ mà đến ta cũng không nhận ra, thật là đáng thương đó. Đáng thương cho sự hiểu biết nông cạn của ngươi đó giáo chủ." Sở Vô Kỵ mặt biến sắc: "Bổn tòa không biết ngươi là con nhãi nào." Bạch Ngọc Kiều cười khúc khích: "Sở Vô Kỵ, ngươi gọi ta là con nhãi ư?" Sở Vô Kỵ quát: "Bao dây giết sạch cho ta." 6 lão nhân áo đen cùng tàn sát lập tức bổ ra, mỗi người chiếm một hướng tạo thành dòng dây. Phong lôi kiếm của Liễu Kiệt bật ra khỏi vỏ. Bạch Ngọc Kiều cười giòn tan: "Khẩu khí lớn thật, giết sạch ư?" Trong 6 lão áo đen, người lớn tuổi nhất bỗng tự như sực tỉnh hét lớn: "Giáo chủ, bà ta là..." Câu sau chưa kịp thốt ra, Bạch Ngọc Kiều nhướng mày tiến sát lão già: "Người hẳn là lão đại Hồ Phong. Vậy nói nghe xem, ta là ai hả?" Liễu Kiệt và Điếu Dông tiên tử trừng mắt chờ nghe. Sở Vô Kỵ ánh mắt lóe sáng: "Hồ Hộ Pháp, nàng là ai vậy?" Hồ Phong lùi lại 2 bước, miệng há ra mà không nói được nên lời. Bạch Ngọc Kiều mỉm cười mê hoặc: "Nói đi Hồ Phong, ta là ai?" Mặt của Hồ Phong tái xanh từng đợt như không dám nói. Sở Vô Kỵ cau mày: "Hồ Hộ Pháp, người làm cái gì vậy?" Đột nhiên Bạch Ngọc Kiều bật cười, tiếng cười như oanh nhi quấy động trong trẻo ngọt liệm, tựa như thứ nhạc cao tuyệt trần gian khiến cho lòng người rúng động. Người khác nghe thì thấy êm ái thư thái, nhưng Hồ Phong thì khác. Khí huyết của hắn dồn cuộn, trong kinh mạch như có con sâu con kiến nó đang gặm cắn, ngứa đau không sao mô tả nổi. Mồ hôi lớn như hạt đậu thi nhau rơi xuống. Mấy lão áo đen khác cùng tàn sát thấy vậy liền biến sắc. Liễu Kiệt và Lục Kim Thiền chỉ thấy kinh lạ. Sở Vô Kỵ chợt hiểu ra bổn tọa đã biết rồi. Bạch Ngọc Kiều thu tiếng cười quay sang: "Giáo chủ, các hạ ngươi biết cái gì?" Sở Vô Kỵ thở ra một hơi nói: "Bạch, Hắn dường như cảm thấy rất khó tìm một danh xưng thỏa đáng để gọi nàng, ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp. Bổn tòa tôn trọng phương giá và những quy củ của phương giá, song giếng không chạm nhau, thế nào hả? Sắc mặt của Hồ Phong dần dần bình ổn lại, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn dương trên khóe mắt chân mày. Liễu Kiệt càng thêm kinh ngạc, đến ngay cả nhân vật bá tuyệt như Sở Vô Kỵ mà phải coi nàng và kiên kỵ nàng đến mức này thì rốt cuộc lai lịch của cô gái này cao thâm tới đâu vậy hả? Hơn nữa lại còn gọi nàng là phương giá, mà nàng lại đẹp đến kinh người. Bạch Ngọc Kiều mỉm cười nói, các ngươi tới đây không phải để tìm Liễu Kiệt sao? Sở Vô Kỵ đáp không sai. Bạch Ngọc Kiều thản nhiên nói, hắn là đệ đệ của ta đó. Các ngươi dám tìm hắn gây sự mà còn mở miệng nói sông giếng không phạm nhau sao? Phía Huyền Thiên giáo ai nấy đều biến sắc, trong mắt lộ vẻ kinh dị tột cùng. Sở Vô Kỵ thất thành nói, hắn là đệ đệ của phương giá ư? Bạch Ngọc Kiều liếc nhìn Liễu Kiệt một cái, không sai một mãi may nào. Sở Vô Kỵ vuốt râu nói, vậy chuyện này. Liễu Kiệt lạnh lùng xen lời nói, tại hạ không cần ai che chở, cũng chẳng muốn dựa hơi của ai cả. Sở giáo chủ e là ngươi lại đổi mũi kiếm rồi, lại muốn diễn trò phi kiếm đã thương người ư? Cũ mới tính một lượt, xin mời. Nói đoạn chàng rung động thanh trường kiếm trên tay, bước lên hai bước lớn. Bạch Ngọc Kiều vẫn cười tươi như hoa, đệ đệ muốn trổ tài cũng tốt thôi. Bầu không khí trong trường lập tức căng thẳng đến cực độ. Sở Vô Kỵ trầm giọng hỏi, phương giá không định can thiệp ư? Bạch Ngọc Kiều nhạt giọng nói, còn tùy, nếu có người bị thương ta sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Liễu Kiệt cao giọng, tỷ tỷ không cần để mắt, ta và chúng vốn là tử thù, hẹn gặp lại đó. Tinh quang trong mắt của chàng quét ra một vòng rồi lạnh lùng hỏi, các ngươi lên cả đi, hai từng tên một. Không ai đáp, hiển nhiên đều chờ ý của Sở Vô Kỵ. Sở Vô Kỵ trầm ngâm giây lát, thôi trận này hôm nay không đánh nữa. Liễu Kiệt quát giận, đã là tử ước không được, đánh trống rút quân nha. Liễu Kiệt cười gằn, Sở Vô Kỵ cũng cười lại, họ Liễu kia, đừng được đằng chân mà lên đằng đầu, ngươi dựa vào cái gì mà mạnh miệng quá vậy? Hàm ý đã quá rõ ràng, hắn nói chàng dựa vào Bạch Ngọc Kiều. Trống kiều không cần đánh mạnh. Liễu Kiệt nghe liền hiểu ngay, cười nhạt, dựa vào thanh kiếm này đây, ngoài ra không dựa vào cái gì khác. Việc của tại hạ xưa nay không cho phép người ngoài chen vào. Bạch Ngọc Kiều ánh mắt lưu chuyển. Giáo chủ, người tâm cơ thật sâu, định dùng vài lời để trói tay ta có phải không? Không cho ta nhúng tay vào đúng không? Một câu nói trúng tìm đèn. Mặt của tên Sở Vô Kỵ đỏ hẳn lên, hắn cắn răng nói, ý của phương giá là nhất định phải nhúng tay. Liễu Kiệt từ lâu đã không kiên nhẫn được nữa, cừu mới hận cũ chồng chất sát cơ như thủy triều cuộn dân. Chàng quát lớn, rút kiếm, tại hạ xuất thủ đây. Sở Vô Kỵ như tên đã lắp dây, không thể không phát, đành phải rút kiếm. Bầu không khí trong trường lập tức căng thẳng như dây đàn. Sáu lão nhân áo đen cùng tàn sát đều khẩn trương nhìn chằm chằm. Bạch Ngọc Kiều ung dung nói, được, các người cứ vào đấu một trận đi. Nếu dòng tiên tử sắc mặt âm hàn trong cuộc diện này, chỉ có thể tùy thời hành động. Bạch Ngọc Kiều vỗ nhẹ vai nàng, muội tử, chúng ta đứng xem náo nhiệt thôi. Nếu dòng tiên tử khẽ đáp một tiếng ừ, không còn gì để nói. Hai thanh kiếm nâng lên, hai bên dần thế, thần sắc nghiêm trọng. Dường như cả không gian đông cứng lại, trận quyết đấu này tất sẽ kinh thiên động địa, thảm liệt khó lường. Một đường kiếm quang xé toạc không khí tĩnh lặng, kiếm khí bủa gió rền như xé rách cả không gian đông cứng. Không rõ ai xuất thủ trước, tựa hồ đồng thời. Trận giao đấu kinh tâm động phách mở màn, những đóa kiếm hoa sáng lòa bắn tung ra, hóa thành những tia chớp, kiếm khí, gió rít xé tài đầu buốt, khiến người xem không dám chớp mắt. Hiếm thấy, đáng kinh hoàng, hai người đều ôm quyết tâm đặt đối thủ vào tử địa. Qua vài chục chiêu, Liễu Kiệt nhận ra công lực Sở Vô Kỵ lại tiến bộ vượt bậc so với lần trước. Đấu đến hơn 30 thức, cả hai vẫn không phân cao thấp. Kiếm thế khẽ chuyển, Liễu Kiệt đổi sang dùng sát chiêu nghịch thiên nhất kiếm, thuận thiên nhất kiếm liên tiếp thay đổi. Kiếm thế cuồn cuộn như sóng dữ ngoài biển khơi, tim người xem như bị kéo căng đến sắp đứt. Sở Vô Kỵ không dám dùng đoạn kiếm phi nhận. Hắn biết rằng hậu quả sẽ vô cùng lớn. Lúc này không phải thời cơ để giết Liễu Kiệt. Nếu Bạch Ngọc Kiều xen vào thì hậu quả khó lường. Thuận thiên nhất kiếm vốn là tuyệt học của chủ nhân Nguyên Hóa cùng Vũ Đế Đồng Phương Sơ. Dùng trọn đời tâm huyết của mình để kiến tạo, uy lực mạnh mẽ, chiêu pháp quyền diệu thiên hạ vô song. Chỉ vài dòng biến hóa, Sở Vô Kỵ liền rơi vào thế hạ phong, bị buộc phải phòng thủ liên miên hiểm tượng chồng chất, e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa. Bãi cao thủ của Quyền Thiên Giáo kinh hãi thất sắc, lúng túng muốn động thủ. Bạch Ngọc Kiều bỗng quát, ai dám động thủ nộp mạng trước đi. Sự việc đã ép đến nước này, để bảo toàn tính mạng Sở Vô Kỵ buộc phải nghĩ đến việc dùng đoạn kiếm phi nhận. Chỉ cần ấn vào đây, phần mũi sẽ rời khỏi bản thân mà bắn giọt ra. Trong lúc giao đấu khó lòng phòng bị, lần trước Liễu Kiệt suýt nữa mất mạng vì chiêu ấy. Giữa khoảnh khắc sống chết chỉ còn trong gang tấc, Liễu Kiệt cũng nghĩ đến, nhưng không sao có đối sách. Chàng chỉ mong sớm hạ được đối phương, nên chiêu thức càng lúc càng dồn ép. Một tiếng hự vang lên, Sở Vô Kỵ bật lùi 8 thước, vai phải và trước ngực đã loang máu đỏ. Lục lão cùng tàn sát đồng thời thất thanh kêu lên, lập tức làm bộ muốn động thủ. Bạch Ngọc Kiều quát lớn, không được động. Một trong 6 lão có lẽ vẫn chưa nhận ra lai lịch của nàng, nên ngay khi nghe tiếng quát đã bật người lao về phía Liễu Kiệt định cứu Sở Vô Kỵ, tìm chết. Tiếng kiều quát vừa dứt, Bạch Ngọc Kiều chỉ khẽ vươn tay cách chừng 2 trượng mà nàng vẫn đứng im, chỉ hờ hững phất nhẹ tay một cái. Một tiếng kêu thảm thiết chưa từng có, thân hình của lão áo quyền vừa bật lên đã như bị bàn tay vô hình kéo mạnh xuống đất, miệng phun máu tươi thành dòi, ngã vật ra không bao giờ đứng dậy được nữa. Không ai nhìn rõ nàng đã xuất thủ như thế nào trong khoảnh khắc phất tay. 5 lão còn lại đồng loạt hô lên kinh hoàng, mắt trợn muốn nứt ra nhưng cũng không dám nhúc nhích. Tàn sát trong lòng vốn tàn độc, giết người xem như cơm bữa, cũng không lấy làm gớm, chỉ thấy kỳ lạ. Toàn trường bị nàng ấy trấn áp, không ai dám manh động. Điếu Dòng Tiên Tử cũng biến sắc mặt. Bên cạnh Liễu Kiệt đã nhấc kiếm lên đổi bước, Sở Vô Kỵ gầm lên, đứng lại, đừng ép bổn tòa phải dùng phi nhận. Liễu Kiệt giật mình dừng ngay lại, chàng từng nếm mùi đau đớn ấy. Nếu lần đó không lệch đi chút ít, giờ thì đã bị xuyên ngực mà chết. Với khoảng cách này, dù công lực chàng cao thâm cũng không thể một kích đắc thủ, trong khi cơ hội thành công của Sở Vô Kỵ lại rất lớn. Không mạo hiểm, đó là sự thành thục, rút từ bao bài học xương máu của kẻ đối diện. Ngay chính lúc Liễu Kiệt khựng lại, Sở Vô Kỵ bất chấp thân phận sai người như điện chớp mà bỏ chạy. Hắn vốn có cơ hội ra tay nhưng cân nhắc lợi hại không dám. Nếu giết Liễu Kiệt, Bạch Ngọc Kiều chắc chắn sẽ không bỏ qua. Liễu Kiệt quát lớn, người chạy đâu? Đang toan đuổi theo thì bóng người đã nhoáng lên, Bạch Ngọc Kiều đã chắn trước mặt chàng. Nàng nói giọng như trách, đệ thôi đi. Liễu Kiệt bực bội, ta không thể tha cho hắn. Bạch Ngọc Kiều nhẹ mỉm cười, để lần sau, nếu đệ chết dưới phi nhận của hắn, ta có giết hắn thì có ích gì đâu. Chỉ trong thời gian đôi ba câu ấy, 5 lão cùng tàn sát đã kéo sát bỏ đi mất dạng. Liễu Kiệt biết không thể nói gì thêm, nhưng cơn giận trong người vẫn chưa tan. Đúng lúc đó, một luồng âm thanh quái dị xé gió vọng đến. Không phải tiêu, cũng không phải sáo, càng không giống bất cứ nhạc khí nào. Tiếng ấy quái gở đến cực độ. Bạch Ngọc Kiều vừa nghe sắc mặt đã đại biến, Liễu Kiệt giật mình. Thứ âm thanh ấy chàng chưa từng nghe qua. Không tiêu, không sáo, không còi, không giống thứ gì hết. Điều đó thật là khó hiểu. Người mạnh mẽ như Bạch Ngọc Kiều lại tái mặt vì nó. Cửu Nghi lão nhân, Sở Vô Kỵ đều kiêng dè nàng. Vậy mà nàng lại tỏ vẻ e sợ thứ âm thanh ấy. Vậy kẻ phát ra tiếng này là ai? Bạch Ngọc Kiều nhíu mày nói, đệ, tỷ phải đi rồi. Liễu Kiệt bật thốt, gì? Tỷ đi thật sao? Đúng vậy. Tại sao vậy? Không còn thời gian để nói. Vì âm thanh kỳ quái này ư? Đệ đệ nhớ kỹ điều này, hãy nghe tiếng này lập tức tránh đi, và tuyệt đối đừng nói mình là ma kính đệ nhị, phải nhớ cho kỹ. Tại sao vậy? Hẹn ngày gặp lại, ta đi đây. Lời vừa dứt, người đã như cánh bướm bay xa. Liễu Kiệt nhìn bóng của nàng biến mất, trong lòng hụt hẫng như thể có gì đó rời khỏi thân mình. Tiếng âm quái đản đó thoáng dần rồi lại xa, cuối cùng lại tan biến. Liễu Kiệt vẫn đứng ngay người ra. Điếu Dòng Tiên Tử bước lại khẽ chạm vào chàng. Ca ca, huynh sao vậy? Liễu Kiệt mặt nóng bừng ấp úng nói. Không, ta đang nghĩ về chuyện vừa rồi. Điếu Dòng Tiên Tử nói, huynh có biết cô ta là ai không? Liễu Kiệt mở to mắt, nàng là người thế nào? Điếu Dòng Tiên Tử liếc quanh nói, chúng ta đến chỗ thoáng đãng rồi nói chuyện. Hai người đi đến khoảng trống rộng, không sợ ai nghe lén nữa. Liễu Kiệt sốt ruột nói mau, nàng ấy là ai? Điếu Dòng Tiên Tử lại hỏi ngược, ca ca, huynh có phải lòng cô ta rồi sao? Liễu Kiệt đỏ mặt nói, đừng có nói nhảm, mau nói nàng là ai đi. Điếu Dòng Tiên Tử trầm giọng, tính tuổi tác nàng có thể làm tổ mẫu của huynh muội chúng ta đó. Liễu Kiệt trợn mắt hồi lâu mới ngắt lời, muội nói cái gì? Điếu Dòng Tiên Tử nói thật, tuổi của nàng đám làm bà nội của huynh thừa sức đó. Liễu Kiệt lùi lại ba bước run giọng nói, không thể nào, nhìn nàng tuyệt đối không quá 25 mà. Là cửu nghi lão nhân đã nhận ra nàng một giáp tí trước đây, nàng đã là y nguyên như bây giờ đó. Liễu Kiệt lắc đầu nói, ta không tin, đời nào có chuyện quái dị như vậy. Điếu Dòng Tiên Tử nói, huynh không tin cũng phải, 30 năm nay không ai dám nhắc đến tên của nàng. Trong võ lâm phương Nam, chỉ cần nhắc đến tên nàng, đủ dọa người ta chết khiếp rồi. Nàng là ai vậy? Là ma hoa đó. Liễu Kiệt toàn thân rung lên, cái gì là ma hoa? Ta chưa từng nghe ai nói tới cái tên này nha.